cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, nhỏ yếu là nguyên tội, chết cũng là đáng đời. Vũ Hóa Tiên Sơn chân núi. Vương Tiền Cơ nhóm 3 người đi tới. Chỉ có đạt tới thần đài cảnh mới có thể ngự không phi hành. Tiền Cơ sư muội, Vương Lập bất quá là một cái phế vật thôi. Ngươi vì sao muốn giúp hắn đi đắc tội Vương Đằng Thánh Tử? Lấy ngươi Vương Đằng Thánh Tử tỷ tỷ thân phận, chỉ muốn lấy lòng tại hắn, liền có thể thu hoạch được rất nhiều ngươi không tưởng tượng nổi cơ duyên. Lý Thiên Dương có chút giận nói ra, đối với Vương Tiền Cơ đối Vương Lập cái phế vật này tốt như vậy, tâm lý rất không minh bạch. Dù sao, tại chân long cùng con kiến hôi ở giữa lựa chọn như thế nào, là phi thường tốt chọn lựa chọn. Vương Đằng là đệ đệ ta, Vương Lập cũng là đệ đệ ta. Ta sẽ không mắt thấy hắn chết mà mặc kệ. Vương Tiền Cơ từ tốn nói, tại nàng lúc nhỏ, Vương Lập mẫu thân đã từng tỉ mỉ chu đáo chiếu cố qua nàng. Đây cũng là vì cái gì Vương Tiền Cơ đối Vương Lập quan tâm nguyên nhân. Thực tình đem hắn trở thành đệ đệ ruột thịt của mình. Bất quá, đối mặt thân là Thiên Đạo Thánh Tông Thánh Chủ Vương Đằng, nàng có chút bất lực. Thiên Đạo Thánh Tông là đặt ở Huyền Hoàng Đại Lục tất cả tu luyện giả trên đầu thế lực bá chủ. Mà Vương Đằng càng là có thành tiên chi tư. Đương nhiên, đối với Vương Đằng dạng này thiên chi kiêu tử tới nói, Vương Lập người ca ca này khủng bố đã sớm không có ấn tượng. Cũng chỉ có mẹ của hắn Tô Ngự Yên còn băn khoăn Vương Lập cái này Vương gia đại thiếu gia. Tiền Cơ sư tỷ, một cái phế vật thôi, người có gì không thôi. Tại Huyền Hoàng Đại Lục, cuồn cuộn sinh linh bên trong, nhỏ yếu cũng là nguyên tội, chết cũng là đáng đời, căn bản không cần đồng tình. Chu Thanh Hà âm thanh cười nói, ở trong mắt nàng, cũng chỉ có cường giả mới xứng sinh tồn. Con kiến hôi chỉ có thể hủy diệt. Đây chính là tàn khốc tu luyện giới luật rừng. Người nói đúng, nói rất đúng. Tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trong, nhỏ yếu cũng là nguyên tội, chết cũng là đáng đời. Như vậy ta giết các ngươi, cũng coi như các ngươi đáng đời đúng không? Ngay tại lúc này, thanh âm lạnh lùng tại ba người bên tai vang lên. Người nào? Là ai? Ba người sắc mặt biến đổi, hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía. Đúng vào lúc này, một đạo tựa như tia chớp bóng người nổ bắn ra mà đến. Một vị tướng mạo vô cùng xấu xí, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ một chút trung niên đại hán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Lập mang tại mặt nạ trên mặt là hắn đánh dấu đoạt được, tên là Thiên Diện Mặt Nạ, có thể biến ảo 1000 loại khuôn mặt đi ra. Không phải vô lượng cảnh trở lên tu luyện giả phân biệt không ra thật giả, dạng này có thể thuận tiện Vương Lập ẩn tàng thân phận của mình. Không tu luyện đến thiên hạ vô địch cảnh giới, hắn kiên quyết sẽ không người ở bên ngoài trước mặt bại lộ thân phận chân thật của mình. Tu luyện giới, mạnh được yếu thua, quá nguy hiểm, an toàn đệ nhất, hắn cũng căn bản không có tất yếu đi tham gia các loại giết hại, cướp đoạt tư nguyên, đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Chỉ cần chậm rãi đánh dấu, thực lực thì lại không ngừng đề cao. Ở trong lòng, hắn là hết sức khinh bỉ những cái kia đoán tiểu thuyết mạng bên trong rõ ràng thu được hệ thống ngón tay vàng nhân vật chính. Tại khi yếu ớt, không phải muốn chạy ra đi lãng phí lên, tốt nhiều lần lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong, quả thực thì là kẻ ngu hành động, ngu ngốc, an an tĩnh tĩnh dựa vào ngón tay vàng thành là mạnh nhất người lại đi ra. Một chút nguy hiểm cũng không có. Điều này chẳng lẽ không thơm sao? Coi như thành thiên hạ đệ nhất, Vương Lập cũng sẽ cho mình trong bóng tối làm mấy cái cường đại át chủ bài nơi tay, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Vương Lập nhất định phải tính toán đến. Lặn trong bóng tối nguy hiểm không biết, một chữ cũng là cầu thà, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất phía trên cam đoan an toàn của mình. Đương nhiên, nếu như không có ngón tay vàng, tự nhiên không cách nào đi cầu thà. Muốn thu hoạch được tư nguyên, chỗ đó có thể giống Vương Lập như bây giờ nhẹ nhõm, cần muốn liều mạng đi tranh đoạt. Ngự không phi hành, ngươi lúc thần đài cảnh trở lên đại tu luyện giả. Ba người sợ hãi nhìn về phía Vương Lập, toàn thân sợ hãi đến run rẩy. Trong ba người, tu vi cao nhất Lý Thiên Dương cũng bất quá mới chân linh cảnh đại viên mãn. Đối mặt cái này thần bí thần đài cảnh trở lên đại tu luyện giả, tự nhiên không cách nào ứng phó. Tiền bối, chúng ta không có đắc tội ngươi. Vì sao muốn giết chúng ta? Chu Thanh Hà khẩn trương nhìn lấy Vương Lập, sợ hãi không thôi. Ha ha, giết người cần đòi lý do sao? Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết cứ giết, huống hồ, nhỏ yếu là nguyên tội, chết cũng là đáng đời. Đây không phải ngươi nói cho ta biết sao? Vương Lập ha ha nở nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Chu Thanh Hà nguyên nhân chân chính. Nhục mẫu người, vĩnh viễn phải giết. Oanh, Vương Lập trực tiếp sử xuất Thôn Thiên Ma Công, đem Chu Thanh Hà cái này tranh chua nữ nhân thôn phệ. Ngươi là ma đạo tu luyện giả. Lý Thiên Dương cùng Vương Tuyền Cơ hoảng sợ tới cực điểm. Cái này cũng quá kinh khủng. Một người sống sờ sờ trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một mảnh. Liên quan tới chính mình tiên ma đồng tu sự tình, Vương Lập vĩnh xa cũng sẽ không bại lộ cho ngoại nhân. Gặp qua hắn tiên ma đồng tu người đều phải chết. Đây chính là Vương Lập lưu lại cho mình cường đại át chủ bài một trong. Để cho địch nhân khó lòng phòng bị, triển lộ ở trước mặt người ngoài chính là hắn là tiên đạo tu luyện giả, Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử. Huống hồ thôn thiên ma công thôn phệ người khác tu luyện thuộc tính, quá mức khủng bố, nếu như bộc lộ ra đi, khẳng định sẽ dẫn được thiên hạ người truy sát. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Lập là không thể nào bại lộ. Tiên ma không thể cùng tu, đây là tất cả tu luyện giả chung nhận thức. Chỉ cần Vương Lập thể hiện ra chính mình là tiên đạo tu luyện giả, như vậy mọi người vô ý thức đều sẽ cho rằng hắn không thể nào là ma đạo tu luyện giả. Hiện tại đến phiên ngươi. Vương Lập ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lý Thiên Dương, xung đầy mãnh liệt sát ý ngập trời. Chính là người này, làm nhục mẹ của mình. Giết giết, người muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Ha ha ha, bỗng nhiên, Lý Thiên Dương giữ tợn cuồng tiếu lên. Trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một chương kim quang lập lòe phù chú. Đây là hắn vô lượng cảnh đại năng phụ thân ban cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt có thể miểu sát thần đài cảnh đại viên mãn tu luyện giả. Oanh, phù chú nổ bể ra đến, hình thành một đạo ánh sáng màu vàng, trực tiếp đánh phía Vương Lập. Hắc hắc, người thật coi lão tử dễ khi dễ sao? Muốn mạng của ta, người thì đi chết đi. Lý Thiên Dương đắc ý phá lên cười, dường như đã nhìn Vương Lập bị tạc thịt nát xương tan tràng diện. Thế mà, một màn kế tiếp, Lý Để Thiên Dương trực tiếp trợn tròn mắt. Cái kia đạo công kích về phía cường giả bí ẩn kim quang, vừa mới tiếp xúc thân thể của hắn, liền như là đá chìm đáy biển một dạng, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Mà cường giả bí ẩn, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, đối với hắn nở nụ cười. Cái gì? Không, không có khả năng. Vì cái gì kim nguyên phù công kích không hề có tác dụng? Lý Thiên Dương hoàn toàn sợ hãi lên. Hắn lớn nhất át chủ bài cứ như vậy không có, hắn còn lấy cái gì đến bảo vệ tính mạng? Hắn không muốn chết à? Hắn còn có tiền trình thật tốt. Kim nguyên phù công kích biến mất, tự nhiên bị Vương Lập sử xuất thôn thiên ma công thôn phệ. Thôn thiên ma công không chỉ có thể thôn phệ tu luyện, còn có thể thôn phệ công kích năng lượng, dùng cho phòng ngự, so với vũ hóa tiên kinh biến thái vô số lần, là Vương Lập chân chính cường đại nhất thủ đoạn. Không phải vậy, cũng sẽ không để ngoan nhân đại đế theo một giới phàm thể thành là mạnh nhất người. Ầm ầm, Vương Lập không nói hai lời, vận chuyển thôn thiên ma công, thôn phệ hướng Lý Thiên Dương. A, chấm ngoặc kép, tại kêu thảm một tiếng về sau, Lý Thiên Dương bị thôn phệ, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?